Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả, Lễ Hữu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1032, chương 13, trò chơi thiên tài. 4K, Trử Cường chịu không nổi Cổ Mặc Nhi gượng ép thêm hư nhược nụ cười. Thân là chiến thần cấp cường giả, Trử Cường thị lực vô cùng tốt, mặc dù là ở dưới ánh đèn lờ mờ, cũng có thể chứng kiến Cổ Mặc Nhi ửng đỏ khóe mắt. Mặc dù là như vậy, cũng muốn đối với ta lộ ra nụ cười. Nếu như là cùng hắn cùng lứa nữ hài tử, Trử Cường cũng sẽ không có quá đa tâm để ý ba động. Có thể đối mặt năm ấy 16 tuổi thiếu nữ, Trử Cường hoàn toàn có thể tưởng tượng ra, nguyên bản gia cảnh coi như ưu việt thiếu nữ, khi lấy được phụ mẫu tử vong thông chi sắp tới tử hỏng mất tâm tính. Hắn bên này cũng có Cổ Mặc Nhi đại thể tin tức. Đơn giản chính là trong nhà sinh ý tao tiểu nhân ám toán. Phụ mẫu xảy ra tai nạn xe cộ tử vong, trước phụ thân đầu tư này so với tiền cũng không rực mà bay. Bị đả kích, Cổ Mặc Nhi tạm nghỉ học tại gia. Không có mấy tháng đi sau tiền mặt tiền cung không lẽ cần. Chỉ phải đem Giang Nam căn cứ khu chủ thành khu tiểu khu hạng sang nhà cho mướn đi ra ngoài. Chính mình lẻ loi một mình đi tới vài chục năm không có đi qua lão gia thành Dương Châu. Ở nơi nào mướn nhất kiện cho mướn rẻ phòng ở lại. Từ nay về sau, Cổ Mặc Nhi phảng phất biến hóa bi phẫn vì động lực. Mỗi ngày ấy đúng hạn đi trước võ quán huấn luyện. Cường độ cao, ngay cả Trử Cường đều xấu hổ không thôi. Thẳng đến đối phương đi qua chuẩn võ giả khảo hạch, lần đầu tiên tu luyện gen nguyên năng lúc, thiên phú mới hoàn toàn bày ra. Nếu như không phải chuỗi này sự tình, hắn sợ rằng ngày hôm nay còn nhìn thấy cái này kiên cường tiểu cô nương. Mắt thấy đối phương bởi vì cha mẫu tử vong cái này chuyện thương tâm lần nữa Cường nói mỉm cười. Trử Cường trong lòng cảm thấy vô cùng kiềm nén. Nếu như Cổ Mặc Nhi trực tiếp khóc lên một hồi, hắn đều không có cái gì áp lực tâm lý. Có thể, mắt đỏ vành mắt đối với hắn cười. Là giáo dưỡng tốt đẹp chính là vấn đề sao? Vẫn là, mấy tháng qua này nàng trải qua sự tình, để cho nàng trong nháy mắt trưởng thành. Trử Cường đem ánh mắt từ tấm kia tái nhợt trên gương mặt tươi cười rời. Từ nói ra sau chuyện này, Cổ Mặc Nhi thì dường như cùng trận này yến hội bầu không khí không hợp nhau. Ánh mắt xuống phía dưới, Cổ Mặc Nhi này một dài một ngắn song đuôi ngựa đưa tới Trử Cường chú ý của. Nàng sẽ không chính mình học hớt tóc, đem tóc dài không cẩn thận cắt thành đi như vậy. Thân là chiến thần cường giả, Trử Cường não bổ năng lực cũng tương đương cường hãn. Không bao lâu, Trử Cường phát hiện mình nhìn chằm chằm vào người ta con gái bộ ngực cũng không thích hợp. Vì vậy ho nhẹ một tiếng, nói, trước nói cho ngươi biết một cái tin tốt, gián tiếp đưa tới thúc thúc A-di tử vong hắc thủ sau màn. Đã bị cục an ninh lấy xâm hại võ giả người nhà sinh mạng tội danh bắt. Ba người, một cái không kém, mà cục an ninh cho ra đề nghị là tử hình. Phạt thời gian vào ngày mai. Trử Cường lại dừng một chút, nói rằng, có chút tư liệu ta đã phát đến ngươi trong hòm thư. Hiện tại đến nói một chút quân đội sự tình, tin tưởng lịch sử Giang hoặc là Triệu Nhược cũng đã nói với ngươi. Ta đại biểu nước Hoa quân đội chính thức mời ngươi gia nhập vào. Vì thế, ngươi ở đây tinh anh bên trong trại huấn luyện trong 5 năm. Quân đội hàng năm đều sẽ cho ngươi cung cấp 5 tỷ tiền hoa hạ kinh phí hoạt động. 5 tỷ, Cổ Mặc Nhi khẽ nhếch cái miệng nhỏ, một bộ giật mình dáng dấp, nhưng lại nhận thấy được cái bộ dáng này không đủ thục nữ. Cuống quýt lấy tay nhỏ bé yểm, Trử Cường chứng kiến cái trạng thái này Cổ Mặc Nhi cười cười. Thầm nghĩ, quả nhiên vẫn là tiểu hài tử dễ gạt. Mấy cái hơn 20 tuổi cũng đều là kẻ dối trá. Đúng, hàng năm vì ngươi cung cấp 5 tỷ kinh phí hoạt động. Những thứ này kinh phí tùy ngươi xử lý như thế nào đều được. Cũng không cần ngại ít, nếu như ngươi có thể biểu hiện ra đầy đủ giá trị, hàng năm kinh phí còn có thể hướng về phía trước tăng. Nói đến đây, Trừ Cường cảm thấy lực hấp dẫn không đủ, lại bỏ thêm một câu, trên không phải ngừng phát triển. Đương nhiên, chuyện này tự ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ một cái. Chúng ta bên này không vội. Hắc sắc quần trang cổ Mặc Nhi hai chân cũng cùng một chỗ. Tà thả, ở trên đùi Phương hai tay nhỏ bé vương víu đến cùng nhau. Tựa hồ biểu lộ thiếu nữ lúc này phức tạp tâm tình. Này, cái kia, thật là 5 tỷ sao? Trừ Cường không biết lấy loại nụ cười nào tới đối mặt cổ Mặc Nhi. Đúng vậy, hàng năm 5 tỷ, ngươi ngại ít, đây cũng không phải, chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy tiền tài. Cảm giác có chút hoảng sợ mà thôi. Ha ha ha, Trừ Cường nụ cười trên mặt làm sao cũng không ngừng. Được, thiếu nữ non nớt làm cho trong lòng hắn phá lệ ung dung. Xem ra không bao lâu, bọn họ quân đội là có thể thêm nữa một gã thiên tài. Ngươi mua đồng phục tác chiến, khí giới, bí pháp các loại, mấy thứ này đều là rất đắt, có thể 5 tỷ còn chưa đủ ngươi mấy tháng tiêu xài. Hơn nữa gia nhập vào quân đội chúng ta, còn có một chút cái khác chỗ tốt, thứ khác ta trước không nói, tự ta trước tiên có thể cho ngươi một phần đặc quyền. Đặc quyền, Trừ Cường gật đầu, nếu như ngươi nghĩ, ta có thể làm cho cùng Từ Thiên Tứ đám người gặp mặt một lần. Từ Thiên Tứ chính là đưa tới thúc thúc A Di tử vong chủ yếu hung thủ. Gặp mặt một lần, bốn chữ, cắn đặc biệt trọng, trong đó nói bóng gió. Sớm đã không cần nói cũng biết, thiếu nữ thấp kém đầu nhỏ, xem ra thần tình hoảng loạn, trực tiếp đứng lên, Trừ Cường ngẩng đầu, cũng theo đó đứng lên. Rất xin lỗi, Trừ Cường sư huynh, có thể hay không cho ta một đoạn thời gian suy nghĩ? Đương nhiên, quân đội đại môn bất cứ lúc nào cũng sẽ vì ngươi mở rộng. Cảm tạ, Trừ Cường đi rồi, lại có thế lực khác nhân tới tiếp xúc Kurumi, hoặc nhiều hoặc ít đưa ra thế lực sau lưng mời. Trừ cái đó ra, còn có thế lực khác lấy gửi đi điện thư phương thức. Đem thư mời đưa đến Kurumi tinh anh trại huấn luyện trong hòm thư. Kurumi từng cái từ chối. Gió đêm, giang nam các bên ngoài. Một đoạn chưa từng bị đèn đường chiếu sáng đoạn đường. Cành cây bóng ma che đở ánh trăng. Nếu như không phải nhìn kỹ, cũng sẽ không chú ý dưới tàng cây còn đứng một người. Kurumi lấy tay sờ sờ mặt mình đàn. Lại nhéo nhéo. Lộ ra một cái tiêu chuẩn nụ cười. Xem ra kỹ xảo của ta còn không có rút lui. Ngày 10 tháng 6, khoảng cách Kurumi đi tới cực hạn võ quán toàn cầu tổng bộ tinh anh trại huấn luyện đã có 2 ngày. Thời gian, tinh anh trong trại huấn luyện cái khác 180 học viên cũng biết tên này năm ấy 16 tuổi thiên tài. Thiếu nữ, lúc này thay đổi một thân quần áo thể thao cùng giày chạy đua, Kurumi đang ở trong rừng trên đường nhỏ tiến. Hành chậm chạy, ở tinh anh trong trại huấn luyện ngươi có thể tìm được chiến thần cấp lão sư giáo dục. Nhưng đại đa số đều là dựa vào mình chăm học khổ luyện. Nơi này có rất nhiều cổ di tích sản xuất đồ đạc như máy ảo, phòng trọng lực các loại. Cùng loại này có thể nhanh chóng đề cao tự thân năng lực thực chiến gì đó. Đều cần căn cứ bài danh tới quyết định lúc sử dụng giới hạn. Mà quyết định hạng đồ đạc, không ngoài với tích phân. Tích phân, mỗi tháng có thời gian làm cho học viên đi ra ngoài liệp sát quái thú. Căn cứ liệp sát quái thú đẳng cấp vội tới dư tích phân. Sau đó còn có huấn luyện tháp. Phát lực bội số các loại một loạt có thể tăng tích phân điều kiện. Tích phân sẽ ở mỗi tháng ban đầu hừng đông nảy sinh cái mới. Ở tinh anh trong trại huấn luyện nhóm người này yêu nghiệt sinh tồn trong đất. Cùng một đám yêu nghiệt tranh đoạt hạng độ khó. Có thể tưởng tượng được. Nhưng Kurumi căn bản không đi suy nghĩ những thứ này. Nàng không chuẩn bị ngay từ đầu phải đi tranh đoạt bài danh. Như vậy quá khoa trương, thẳng thắn từ tháng thứ hai bắt đầu ở tranh đoạt, sau đó vẫn chiếm lấy đầu bảng. Đến khi hoàn thành nhiệm vụ sau, nàng liền đổi nghề làm tinh anh trại huấn luyện lão sư. Ước đoán đến lúc đó, La Phong cũng có thể đi tới tinh anh trại huấn luyện. Nàng còn có thể điều giáo một cái đối phương. Kurumi vừa chạy bước vừa nghĩ, nàng đi qua Gia Cát Thao cung cấp 3 ước kinh phí hoạt động đầu tiên là mua bí tịch. Sau đó lựa chọn một bộ có thể phòng ngự ở cao đẳng thú tướng cấp quái thú công kích D6 nguyên bộ. Đồng phục tác chiến, cộng thêm một bả A6 hình hào huyết ảnh chiến đao. Một bộ này đồ đạc lấy xuống, mặc dù có cực hạn võ quán bên trong nửa giá ưu đãi, cũng tiêu hết Kurumi hơn một ước. Bất quá mặc dù là như vậy, Kurumi cũng dám nói toàn bộ tinh anh trong trại huấn luyện chỉ nàng trang bị kém cỏi nhất. Không phải Kurumi không muốn mua tốt, cũng không phải là không đủ tiền, bởi vì tinh anh trong trại huấn luyện các loại thưởng cho thật sự là nhiều lắm. Thí luyện tháp thưởng cho, phát lực đẳng cấp thưởng cho, các loại thưởng cho đủ để cho người nhìn hoa cả mắt. Giá trị gì 800 triệu long huyết, nguyên bộ SS đồng phục tác chiến, hắc thần 6 trang, bí tịch các loại một loạt cao đoan ngoạn ý. Vài thứ kia đối với nàng này là đế huyết phân thân mà nói coi như có chút tác dụng chỗ. Trải qua 2 ngày này ban đêm tu luyện gen nguyên năng hấp thu năng lượng vũ trụ, nàng này là đế huyết phân thân trong ban đầu tế bào năng lượng, đại khái tích toàn 4/10 tả hữu, quyền lực đi tới cao cấp chiến tướng cực hạn, tốc độ quá miễn cưỡng đi tới sơ cấp chiến thần, phản ứng thần kinh càng là bước vào sơ cấp chiến thần ưu tú giới hạn. Đến khi tế bào năng lượng lần đầu tiên viên mãn, Kurumi ước đoán mình có thể bước vào hành tinh cấp, cũng chính là hay là siêu việt chiến thần tồn tại. Chiến thần cung nghị viên cấp cường giả, nếu như lần nữa rèn luyện, này là đế huyết phân thân mặc dù đặt ở trong vũ trụ, thiên phú cũng là cao dọa người. Đừng quên đế huyết phân thân tuổi thật vẫn chưa tới đầy tháng. Trong đầu suy nghĩ đồ ngổn ngang lúc, Kurumi đã vây quanh tinh anh trại huấn luyện chạy một vòng. Trên đường nàng lại nhìn chằm chằm kia đầu hắc long pho tượng nhìn mấy lần. Cổ Mặc Nhi sư muội, nghe được một ngụm không được tự nhiên tiếng phổ thông, Kurumi ngừng lại. Nếu như nàng không có đoán sai, lập tức sẽ có một những quốc gia khác hỗn đản nương khiêu chiến danh nghĩa đi lừa nàng đánh cuộc với nhau tiền tài. Những thứ này đều là ở Mạc Tiểu Chân Linh mảnh nhỏ Trung La Phong trải qua sự tình. Xoay người, một đầu tóc quan màu vàng kim thanh niên đang mỉm cười đi tới. Ta gọi Uy, ngươi làm cái gì? Không đợi tên kia người ngoại quốc nói xong, Triệu Nhược đột nhiên không biết từ nơi này nhảy ra ngoài, làm cho màu vàng kia tóc quan thanh niên lại càng hoảng sợ. Đi, không thích nghe chuyện hoang đường của hắn. Triệu Nhược lôi kéo Kurumi đi liền. Ôi chao, Cổ Mặc Nhi niên muội, ta thật sự có sự tình tìm ngươi. Triệu Nhược, không phải như ngươi nghĩ, ta không phải tới đánh cuộc với nhau. Nghe được William nói như vậy, Triệu Nhược dừng bước lại, nguy hiểm nhìn về phía thanh niên. Vậy ngươi muốn làm gì? Hắc, chỉ là muốn mời Cổ Mặc Nhi niên muội ăn một bữa cơm. Xin lỗi, chúng ta hôm nay hẹn lịch sử Giang sư huynh. Nói xong, Triệu Nhược liền lôi kéo Kurumi chạy. Kurumi, ta 1 tỷ nhuyễn muội tệ cứ như vậy không có. Nhìn thấy Cổ Mặc Nhi vẻ mặt khó hiểu, Triệu Nhược nói rằng, về sau ở trong trại huấn luyện gặp phải hắn, giống nhau không cần để ý tới. Hắn đắc tội qua không ít tân nhân, đều là trước giờ nói một đống lời hữu ích, sau đó để cho ngươi cùng hắn đổ chiến đấu. Triệu Nhược thông báo một đống, Kurumi một chữ chưa từng nghe vào. Nàng lúc đầu muốn dùng cơ hội lần này thắng cái 1 tỷ, hưởng thụ một chút tạm thời tài vụ tự do, không nghĩ tới cứ như vậy tiêu thất. Cổ sư muội, tiểu sư muội, Cổ Mặc Nhi ngươi có hay không đang nghe ta nói? Mắt thấy Triệu Nhược có dấu hiệu nổi gióa, Kurumi quả đoán lộ ra một cái khéo léo nụ cười. Triệu Nhược tức giận giống như xuân tháng ba tuyết, tan rã tốc độ cực kỳ cực nhanh. Đợi lát nữa ta dẫn ngươi đi thấy lão sư, phải ngoan ngoãn, hiểu chưa? Ân ân, chúng ta lão sư tên là Giang Phương, là danh cực kỳ am hiểu dùng đao chiến thần cường giả. Từ tinh anh trại huấn luyện sáng lập tới nay, từ trong tay nàng tốt nghiệp học viên ở toàn cầu các nơi thu được thành tựu to lớn. Cho nên, ta minh bạch, ta nhất định ngoan ngoãn nghe lời. Buổi chiều, Kurumi liền gặp được rồi tên là Giang Phương lão sư. Phong nhũ, kiều đồn, eo thon, như đao khí thế càng là dễ như trở bàn tay điều động một cái thân tử sắc quần áo luyện công. Nhìn thấy Giang Phương, nàng tổng cho Kurumi sản sinh một loại anh linh ảo giác. Đem chiến thần cấp cường giả vứt xuống tai môn vị diện cùng anh linh vì chiến nói. Lực lượng cùng tốc độ cùng phản ứng thần kinh hẳn là hoàn toàn nghiền ép tuyệt đại bộ phân anh linh. Ngoại trừ anh linh tự thân có chứa, thần bí, ma thuật, các loại thủ đoạn công kích. Nếu để cho hai người đơn thuần sáp lá cà nói, hình ảnh kia nhất định phải thường mỹ lệ. Ta gọi Giang Phương. Không có gì bất ngờ xảy ra, ta chính là người ở đây tinh anh trại huấn luyện trong 5 năm lệ thuộc trực tiếp lão sư. Lão sư, tốt, Giang Phương gật đầu, ta nghe Dương Huy nói, người tương đối am hiểu dùng đao. Kurumi lắc đầu, nói, so với đao, ta am hiểu hơn dùng thương. Thương, Giang Phương nhíu mày, nàng luyện nửa đời đao. Hệ thống căn cứ học viên chọn mua khí giới, hoặc là những phương hướng khác tới tiến hành phân phối lão sư. Sau đó lão sư rồi quyết định chính mình mang không mang theo học sinh kia. Trước đây chưa từng phân tích sai hệ thống trí năng, sao lại thế cho nàng mang đến một cái giỏi dùng thương kỳ lạ. Giang Phương xuất ra máy palm top tuần tra một cái cổ mặc nhi phụ cận mua ghi lại. Không sai a. Là A6 hình huyết ảnh chiến đao, ngay cả thí luyện tháp chọn giả bộ thời điểm, cũng chọn dụng cụ cắt gọt. Nàng kia vì sao nói mình am hiểu dùng thương đâu? Giang trong phương tâm buồn bực, chẳng lẽ là tiểu nha đầu này chứng kiến quán chủ dùng là thương? Cho nên mới phải đúng thương sản sinh cực đại hào cảm. Từ chối cho ý kiến, bởi vì đệ nhất thế giới cường giả hồng sử dụng chính là trường thương. Cho nên có cực kỳ khổng lồ một đám võ giả thụ hắn ảnh hưởng. Đều lựa chọn trường thương. Giang Phương nghiêm túc nói. Võ đạo tu hành muốn chọn thích hợp mình nhất. Không nên bởi vì cường giả sử dụng cái gì. Mà ngươi liền theo lấy cái gì. Tự thân thiên phú. Cũng vô cùng trọng yếu. Kurumi nháy nháy mắt. Báo cáo lão sư. Ta là nói ta am hiểu sử dụng vũ khí nóng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.